Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42: Đem tâm bỉ tâm. Có thể tiện nghi 100 vạn. Vậy thì cảm ơn ngươi. Hứa Chiết nhàn nhạt hồi trở lại một câu. Hứa tiên sinh khách khí. Cái này lại không phải ta công lao. Ta chỉ là thông chi một cái quản lý thôi. Tiền đặt cọc mua xe cũng có nhất định ưu đãi. Chu Thiến cười giải thích nói. Nhưng trong lời nói vẫn là điểm chính một cái công lao. Đến mức Hứa Chiết có thể hay không nghe được. Đây cũng không phải là nàng hẳn là nghĩ. Dù sao nàng cùng trước mắt Hứa tiên sinh căn bản không phải một cái thế giới người. Có lẽ là nhìn ra Hứa Chiết cùng nàng trò chuyện mục đích không phải rất mãnh liệt. Chu Thiến tại cùng Hứa Chiết phiếm vài câu về sau, liền rất hiểu chuyện không còn đáp lời. Rất nhanh, cỗ xe toàn bộ thủ tục liền làm hoàn thành. Chỉ cần Hứa Chiết quét thẻ là được. Trong lúc đó Hứa Chiết nhận được một cái đến từ Hoa Hạng Ngân hàng phục vụ khách hàng điện thoại. Dù sao quan hệ đến hơn 2.000 vạn kim ngạch chuyển khoản. Vẫn là phải gọi điện thoại xác nhận một cái. Hết thảy cũng liền không đến một cái giờ công phu. Cỗ xe sang tên, tạm thời giấy phép toàn bộ làm xong xuôi. Chiếc này, nguyên thủ cấp Rolls-Royce Phantom cũng rốt cục thuộc về Hứa Chiết. Hoan nghênh Hứa tiên sinh lần sau quang lâm. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Lúc ra cửa, tiêu thụ quản lý mang cái này Chu Thiến và mấy nghiệp vụ nhân viên hướng Hứa Chiết cúi đầu cáo biệt. Đi thôi, đi Mercedes 4S cửa hàng. Mua S600 quá trình cũng tốc độ cực nhanh. Lại là nửa giờ công phu. Một chiếc Rolls-Royce một cỗ Mercedes S600 chậm rãi lái ra ô tô thành. Lão bản, chúng ta bây giờ đi đâu? Trên xe, Lưu Hán Sinh hỏi. Mua xe về sau, Hứa Chiết liền an bài Lưu Hán Sinh đảm nhiệm tự mình chuyên trách lái xe. Mà Diêu Nhất Minh, Thạch Thái Lâm cùng Nghiêm Thân ba người thì tại đằng sau S600 bên trong. Lúc này Hứa Chiết ngồi ở phía sau tòa, thu hồi hai chỗ ngồi sau chỗ ngồi phía sau không gian cực kỳ rộng rãi. Dù sao có 7 mét xe dài. Cho dù là đem chân hướng phía trước duỗi thẳng cũng không đụng tới ngồi trước. Ngồi phi thường dễ chịu, đặc biệt là toàn bộ da chỗ ngồi. Xuất sắc thiết kế để cho người ta ngồi ở phía trên cảm giác được một cỗ bị bao khỏa cảm giác. Ngồi xe thậm chí trở thành một loại hưởng thụ. Về trước khách sạn đi, sau đó các ngươi đi ăn một chút gì. Hứa Chiết nói, tốt lão bản. Hứa Chiết tỉnh ngủ về sau, tại nhường thuê xe công ty lái xe mang tự mình đi bảo vệ công ty trên đường ăn một vài thứ. Nhưng Lưu Hán Sinh bọn người theo 11 giờ nhiều đi theo tự mình rời đi. Cho tới bây giờ hơn 2 giờ cũng không có nói cơm trưa sự tình. Dù sao bọn hắn thân là bảo vệ, nếu như lão bản không nói ăn cơm trưa bọn hắn là sẽ không đưa ra bất cứ ý kiến gì. Bảo vệ tốt Hứa Chiết mới là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Cái khác phúc lợi cái gì đều là thứ yếu. Mà lại bọn hắn lương bổng cũng tương đối tốt. Cho dù là điều kiện lại gian khổ đều là hẳn là. Nhưng làm lão bản, mặc dù bọn hắn không nói, nhưng Hứa Chiết vẫn là phải biểu thị một cái, để bọn hắn biết rõ. Lão bản trong lòng nhưng thật ra là có bọn hắn. Mặc dù không hiểu cái gì ngự nhân chi thuật, nhưng Hứa Chiết ý nghĩ rất đơn giản. Đem tâm bỉ tâm, người có thể cho nhân viên cung cấp phong phú tiền lương. Đồng thời lại có thể tại cái khác địa phương cấp cho nhất định quan tâm. Nhân viên tự nhiên sẽ ra sức làm việc. Loại phương pháp này có lẽ đặt ở những người khác trên thân khả năng không thích hợp. Nhưng dùng tại Lưu Hán Sinh bọn người trên thân thật là không thể tốt hơn. Tiếp thụ qua bộ đội huấn luyện bọn hắn không riêng nghiệp vụ tố chất mạnh. Cũng càng hiểu được cảm ơn. S600 liền không nói. Không hiểu xe người chỉ có thể nhìn ra đây là một cỗ Mercedes. Cũng không thể phân khu suất cụ thể may mắn. Hơn không hiểu giá cả bên trên có cái gì chênh lệch. Nhưng là Rolls-Royce, trên đường liền hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. không nói lấy xe trước to lớn tiến vào khí cách rào cùng đứng sừng sững ở động cơ đáp lên tiểu. Kim nhân, chỉ là tiếp cận 7 mét xe dài, liền đủ để rít người nhãn cầu. Dừng ở trong tiệm thời điểm còn không thế nào hiền. Dù sao lúc ấy chiếc xe này chung quanh cũng không có cái khác cỗ xe. Bắt đầu so sánh cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng là một đường trên, trong nháy mắt cũng cảm giác được khác biệt. Thân xe trực tiếp so chung quanh cỗ xe dài một nửa. Làm Rolls Royce đang chờ đèn đỏ, cùng cái khác cỗ xe đặt song song thời điểm, ngồi ở phía sau tòa Hứa Chiết thậm chí có thể nhìn thấy bên cạnh làn xe lên xe cổ Dương phía sau. Cùng bảng số xe, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,